Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Người đá có một mắt, thúc giục dân Hoàng Hà đứng lên làm phản. Thật là ý trời rồi. Bây giờ người đá đã đào thấy, ngày đứng lên làm phản đã tới. Tất nhiên hình người đá có một mắt đó là do Hàn Sơn Đồng lén chôn xuống chỗ đó từ trước. Ý thức quần chúng đã được khơi dậy. Một người bạn của Hàn Sơn Đồng là Lưu Phúc Thông nói với ông: "Nay Triều Nguyên áp bức dân chúng ta quá tàn tệ. Mọi người còn tưởng nhớ Triều Tống. Nếu ta giương ngọn cờ Triều Tống thì sẽ có nhiều người ủng hộ." Hàn Sơn Đồng tán thành chủ trương đó, liền tuyên bố với mọi người là Hàn Sơn Đồng vốn không phải họ Hàn mà là họ Triệu, cháu đời thứ 8 của Tống Huy Tông. Còn Lưu Phúc Thông cũng là dòng dõi của đại tướng Lưu Thế Quang thời Nam Tống. Họ dựng câu chuyện một cách có đầu có đuôi, khiến ai cũng tin là sự thật. Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông liền chọn ngày, tụ tập một số người, giết một con ngựa trắng, một con trâu đen để tế cáo trời đất. Mọi người tôn Hàn Sơn Đồng làm lãnh tụ, lấy tên hiệu là Minh Vương, và định ngày khởi nghĩa ở Dĩnh Thượng, Dĩnh Châu, nay là Dĩnh Thượng, Cao Dương, tỉnh An Huy. Lấy khăn đỏ quấn đầu để làm dấu hiệu. Trong lúc đang quệt máu ăn thề thì có kẻ làm lộ tin tức. Quan địa phương liền phái lính tới bắt Hàn Sơn Đồng, giải lên huyện Nha rồi giết đi. Vợ Hàn Sơn Đồng mang theo con trai là Hàn Lâm Nhi chạy thoát được khỏi sự truy bắt, tới ẩn náu ở Vũ An, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Lưu Phúc Thông chạy thoát cuộc bao vây, triệu tập các nông dân đã ước hẹn trước, đánh chiếm một số cứ điểm ở Dĩnh Châu. Dân công đang đào sông ở Hoàng Lăng Cương được tin tới tấp tới tham gia đội ngũ của Lưu Phúc Thông. Vì trên đầu quân khởi nghĩa đều cuốn khăn đỏ nên nhân dân gọi họ là Hồng Quân. Lịch sử gọi họ là Hồng Cân Quân, tức là quân khăn đỏ. Không tới 10 ngày, Hồng Cân Quân phát triển tới hơn 10 vạn. Triều Nguyên thấy quân của Lưu Phúc Thông thanh thế lừng lẫy thì hết sức hoảng sợ, vội điều động 6.000 quân sắc mục và mấy đội quân Hán tới chấn áp Hồng Cân Quân. Quân sắc mục vốn là đội quân tinh nhuệ của Triều Nguyên, nhưng tới lúc đó đã hết sức thối nát. Tướng lĩnh chỉ quen rượu chè hưởng lạc, binh lính thì thường xuyên cướp bóc của dân. Vừa tiếp xúc với Hồng Cân Quân, chưa kịp giao phong, chủ tướng đã vung roi quất ngựa tháo chạy, mồm còn hô lớn: "Chạy thôi, chạy thôi." Binh lính thấy vậy cũng chạy tan khắp nơi. Qua một tháng, Hồng Cân Quân của Lưu Phúc Thông đã liên tục đánh chiếm một số thành trì. Nông dân miền Giang Hoài từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Bạch Liên Giáo. Nghe nói Lưu Phúc Thông khởi nghĩa, liền nô nức hưởng ứng. Như các toán nghĩa quân của Từ Thọ Huy ở Kỳ Thủy, nay là Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc. Quách Tử Hưng ở Hảo Châu, nay là Phương Dương, tỉnh An Huy, đều giương cờ Hồng Cân Quân để nổi lên. Ngoài ra, còn có các toán nghĩa quân khác không giương cờ Hồng Cân Quân như Trương Sĩ Thành ở miền Bắc tỉnh Giang Tô. Năm 1354, Nguyên Thuận Đế phái thừa tướng Thoát Thoát tập trung người ngựa của Chư Vương và các tỉnh, huy động cả binh lực ở Tây Vực và Tây Phiên. Nói phao lên là có 100 vạn, vây đánh quân khởi nghĩa Trương Sĩ Thành đang chiếm Cao Bưu. Thành Cao Bưu bị vây chặt, quân khởi nghĩa đang gặp nguy cấp thì Vương Triều Nguyên phát sinh nội loạn. Nguyên Thuận Đế hạ lệnh cách chức Thoát Thoát. Quân Nguyên không còn thống soái nên không đánh mà rối loạn tan tác toàn bộ. Sau khi quân Nguyên tan vỡ, quân khởi nghĩa của Lưu Phúc Thông ở miền Bắc nhân cơ hội mở cuộc tiến công, đánh tan quân Nguyên ở đó. Tháng 2 năm sau, Lưu Phúc Thông đón con trai Hàn Sơn Đồng là Hàn Lâm Nhi về Hào Châu, nay là huyện Hào, tỉnh An Huy. Chính thức tôn làm hoàng đế, hiệu là Tiểu Minh Vương, lấy quốc hiệu là Tống. Sau khi Hàn Lâm Nhi, Lưu Phúc Thông xây dựng chính quyền ở Hào Châu, liền chia quân làm ba cánh tiến hành bắc phạt. Cánh quân phía Tây do Lý Vũ, Thôi Đức dẫn đầu, tiến đánh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, Tứ Xuyên. Cánh quân phía Đông do Mao Quý dẫn đầu, từ Sơn Đông, Hà Bắc, tiến thẳng tới uy hiếp kinh thành Đại Đô. Cánh quân giữa do Quan Tiên Sinh, Phá Đầu Phiên dẫn đầu, từ Sơn Tây đánh tới Liêu Đông, phối hợp với cánh quân phía Đông đánh Đại Đô. Ba cánh quân bắc phạt tiến rất nhanh. Cánh phía Đông của Mao Quý đánh tới chân thành Đại Đô. Lưu Phúc Thông đích thân dẫn đại quân đánh chiếm Biện Lương, đón Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi về, lấy nơi đây làm đô thành. Thanh thế Hồng Cân quân rất mạnh, khiến Vương Triều Nguyên vô cùng sợ hãi, phải tụ tập lực lượng vũ trang của địa chủ đem đi chấn áp. Ba cánh quân bắc phạt lần lượt thất bại, Biện Lương cũng bị quân Nguyên chiếm lại. Triều Nguyên lại dùng quan cao bổng hậu để chiêu hàng Trương Sĩ Thành. Lưu Phúc Thông bảo hộ Tiểu Minh Vương chạy về An Phong, nay là huyện Thọ, tỉnh An Huy, lại bị Trương Sĩ Thành tập kích. Năm 1363, Lưu Phúc Thông hy sinh trong chiến đấu. Quân khởi nghĩa ở miền Bắc qua 12 năm chiến đấu, cuối cùng đã thất bại. Hòa Thượng làm nguyên soái. Trong khi Hồng Cân quân của Lưu Phúc Thông tiến lên phía Bắc, thì cánh Hồng Cân quân của Quách Tử Hưng càng phát triển lớn mạnh. Quách Tử Hưng nguyên là một tài chủ ở Định Viễn, nay thuộc An Huy. Vì xuất thân thấp kém nên thường bị quan lại địa phương chèn ép hạch sách. Ông bực bội liền tham gia Bạch Liên Hội, đem hết tiền của trong nhà mở tiệc rượu, kết giao với anh hùng hào hán, chỉ chờ cơ hội là giết bọn tham quan ô lại cho bõ tức. Năm 1352, tức là năm thứ hai sau cuộc khởi nghĩa của Lưu Phúc Thông, Quách Tử Hưng thấy thời cơ đã chín, liền cùng bốn người bạn dẫn đầu mấy ngàn thanh niên, nhân đêm tối đánh vào thành Hào Châu, giết Quan Châu, chiếm lấy Hào Châu, tuyên bố khởi nghĩa. Quách Tử Hưng và bốn người bạn đều xưng là Nguyên Soái. Đại tướng Nguyên là Triệt Lý Bất Hoa, đem quân vây đánh Hào Châu. Triệt Lý Bất Hoa sợ Hồng Cân quân nên không dám đánh thành, chỉ hạ trại ngoài xe, rồi sai quân lính đi bắt một số dân ngoài thành giả làm tù binh nộp lên cấp trên lĩnh thưởng. Dân ngoài thành gặp tai họa không sống nổi, liền đua nhau vào thành theo Quách Tử Hưng. Vì vậy đội ngũ của Quách Tử Hưng ngày càng lớn mạnh. Một buổi tối, Hồng Cân quân Hào Châu đang đi tuần cạnh cửa thành, bỗng thấy một nhà sư trẻ đi tới, nói xin đi theo Hồng Cân quân. Lính canh cửa ngờ đó là gian tế do quân Nguyên phái tới thám thính, liền trói lại rồi báo cáo với Quách Tử Hưng. Quách Tử Hưng nghĩ đó có thể đúng là một hào hán tới xin gia nhập nghĩa quân, liền đích thân cưỡi ngựa ra cửa thành xem xét. Ông thấy nhà sư bị trói, tuy quần áo rách dưới nhưng người cao lớn vạm vỡ, mày rậm mắt sáng. Nhìn thấy thế, Quách Tử Hưng đã có cảm tình, lập tức hạ lệnh cởi trói rồi dẫn vào Nguyên Soái phủ. Nhà sư trẻ tuổi đến theo Quách Tử Hưng đó là Chu Nguyên Chương. Cha ông là một nông dân nghèo khổ ở Trung Ly, Hào Châu, nay ở phía Đông Phượng Dương, tỉnh An Huy. Năm Chu Nguyên Chương 17 tuổi, vùng Hoài Bắc bị hạn hán và sâu phá hoại nghiêm trọng. Tiếp theo đó, nạn dịch lại lan tràn. Cha mẹ và người anh lớn của Chu Nguyên Chương đều chết vì mắc bệnh dịch. Chỉ còn lại Chu Nguyên Chương và người anh thứ hai. Không có tiền mua áo quan, may nhờ có hàng xóm thương tình giúp đỡ mới mai táng được cho cha mẹ và anh. Mồ côi cha mẹ, Chu Nguyên Chương không còn chỗ nương tựa. Một người hàng xóm khuyên ông nên tới chùa Hoàng Giác làm chú tiểu để kiếm cơm ăn. Chu Nguyên Chương liền xuất gia làm chú tiểu trong chùa, thực chất là bị sai phái làm mọi việc vặt. Hàng ngày, Chu Nguyên Chương phải hầu hạ sư phụ, sư huynh, thức khuya dậy sớm, quét tước, thắp hương, đánh chuông, làm bếp, cuộc sống rất vất vả. Nhưng trong những ngày đó, muốn kiếm cơm ăn trong chùa Hoàng Giác cũng không phải dễ. Vì chùa Hoàng Giác sống nhờ việc thu tô của nông dân, mà năm đó thiên tai nghiêm trọng, không thu được tô. Chu Nguyên Chương vào chùa được 50 ngày thì chùa hết lương, sư phụ và các sư huynh phải lần lượt rời chùa đi khuất thực. Chu Nguyên Chương cũng được cử đi, mang theo mõ gỗ và bát đi xin ăn lang thang khắp vùng Hoài Tây. 3 năm sau, tình hình thiên tai ở Hoài Châu dịu xuống, ông mới trở về chùa Hoàng Giác. 1 năm sau nữa, khởi nghĩa Hồng Cân Quân bùng nổ. Ở trong chùa, Chu Nguyên Chương liên tục nghe mọi tin đồn từ bên ngoài. Nào là Lưu Phúc Thông đã chiếm Dĩnh Châu, nào là Chi Mã Lý đã chiếm Tử Châu. Đến cuối năm lại nghe tin Hào Châu cũng bị Hồng Cân Quân chiếm. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.